Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, dị tộc cùng bí cảnh. Bất quá từ trước mắt chiến cuộc đến xem, hắn cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, đều là cấp độ SS nhị giai tồn tại, xác thân là uốc tộc thiên kiêu, vô luận là đối với tự thân kỹ năng độ thuần thục. Vẫn là đối với ở tại nguyên lực khống chế, đều mạnh hơn xa tôn thiên tinh, lại thêm hắn tinh thông lục đại nguyên tố chi lực, đối với tôn thiên tinh phương thức công kích cùng nguyên lý. Có thể nói là rõ như lòng bàn tay, tay trái hỏa diễm, tay phải nham thổ, càng đem áp chế đến xít sao mà. Vừa vặn mấy phút, tôn thiên tinh trên thân liền xuất hiện hết mấy chỗ vết thương. Khí tức trên người so với trước kia uể oải rất nhiều. Mà đây, vẫn là sắc nghĩ đến huyết nguyệt thương thế, một lòng muốn hành hạ hắn, cho nên không có toàn lực đánh chết nguyên do. Nếu không, lấy sắc thực lực, trong vòng 10 phút, tôn thiên tinh không chết cũng nhất định tàn phế. Sắc, chậm rãi chơi, có nhiều thời gian, nhìn đến đánh cho khí thế ngất trời hai người. Lý Đại Hổ vừa nói, một bên chú ý Triển Lăng Hiên và người khác tập hợp lại rồi bên cạnh. Sau đó, bọn họ liền từ mình chữ vật đạo cụ bên trong lấy ra đủ loại đồ ăn vặt, bia cùng thức uống, liền ngồi ở chỗ đó, bắt đầu nhìn lên đùa giỡn đến. Một bên nhìn, còn vừa soi mói bình phẩm, đưa ra mình đánh giá. Trong chiến đấu Tôn Thiên Tinh nhìn thấy hết thảy các thứ này, giận đến suýt chút nữa thổ huyết, nhiều lần đều bị ảnh hưởng đến tâm trạng, bị sắc nắm lấy cơ hội chính là ngừng lại đánh tơi bời. Đúng, đánh tơi bời, hai người chức nghiệp đều thuộc về pháp sư hệ, tại nhục thân phương diện đều không phải rất sở trường. Bất quá, bởi vì chủng tộc lên ưu thế, sắc mặc dù không bằng Triển Lăng Hiên, Dương Thiên Lâm như vậy chiến sĩ hệ người may mắn còn sống sót, nhưng là đối phó một cái yếu ớt pháp sư vẫn là một nửa chút vấn đề không có. Bất quá bởi vì cận chiến nhiều lần, sắc lại làm sao che giấu mình, cũng còn là bị Tôn Thiên Tinh nhìn ra hắn bất đồng. Ngươi không phải nhân loại, ngươi là người dị tộc. Một lần nữa bị sắc một quyền đập ở trên mặt sau đó, Tôn Thiên Tinh nhịn đau, mượn lực thối lui ra một đoạn khoảng cách, kinh hô lên, kinh hô qua đi, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nhịn được nhìn về phía một bên Lý Đại Hổ. Ta nói một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, lại có thể lợi hại như vậy, không chỉ thành lập cái thứ nhất lãnh địa, còn chiếm theo chiến thần bảng đệ nhất vị trí lâu như vậy. Hắn lành lạnh nói ra, nguyên lai, người cũng đã sớm cùng người dị tộc quá giang tuyến. Lần này, là ta khinh thường, cư nhiên thật không ngờ đây vừa ra. Bất quá, người cũng không cần quá đắc ý. Cho dù có người dị tộc cho ngươi chỗ dựa, ta thánh điện cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ ma vực có thể khi dễ đấy. Ngoặc kép, nghe thấy Tôn Thiên Tinh bất thình lình mấy câu nói, vốn là chỉ là đơn thuần xem trò vui, Lý Đại Hổ chấn động trong lòng. Cảm giác mình trong lúc vô tình va chạm vào rồi một ít mình lúc trước căn bản không biết bí ẩn. Người dị tộc cũng đã sớm ngồi chỗ dựa, trong đầu hồi tưởng lại Tôn Thiên Tinh vừa mới trong giọng nói một ít từ mấu chốt. Lý Đại Hổ không nhịn được đứng dậy, làm bộ bị khám phá bí mật phổ thông, lạnh giọng quát lên, Ngươi nói nhăng gì đó, mà vực chính là ta Lý Đại Hổ lực một người tạo dựng lên. Cái gì người dị tộc, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Ha ha, Tôn Thiên Tinh cười lạnh, diễu cợt nói, ngươi những lời này cũng thì lấy đi lừa gạt một chút những cái kia rốt nát người bình thường đi. Ngươi nghĩ rằng ta tòa thánh điện này đệ tam trưởng lão là làm cho chơi, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lý Đại Hổ vô lại một bản nói, ngươi cái gọi là thánh điện, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. lại một lần xuất hiện nhiều như vậy nhị giai cao thủ. Ta xem các ngươi mới là nhất có vấn đề. Tôn Thiên Tinh nói, danh nhân trước mặt không nói ám thoại. Rất nhiều chuyện ngươi trong lòng ta rõ ràng. Nếu ngươi đã tiếp xúc đến dị tộc, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết. Ta Thánh Điện sở dĩ gọi Thánh Điện, cũng là bởi vì Thánh tộc ủng hộ. Nói tới chỗ này, hắn nhìn chằm chằm núp ở trong hắc bào xác, lạnh lùng nói, các hạ nếu có thể đi tới địa cầu, tất nhiên biết Thánh tộc thực lực mạnh như thế nào. Như vậy, mọi người nước vào không phạm nước sông, lần này hiểu lầm, từ đấy bỏ qua như thế nào. Đứng ở nơi đó xác vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, tựa hồ là đang suy tính cái gì. Nhưng mà một bên Lý Đại Hổ lại là vô cùng rõ ràng, hắc bào dưới xác lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức, căn bản không biết nên làm sao tiếp lời. Hắn xác thực là dị tộc không sai, nhưng mà hắn cái dị tộc này không phải tự mình tới trên địa cầu, mà là bị Lý Đại Hổ khế ước sau đó vô pháp trở lại thế giới của mình, chỉ có thể lưu trên địa cầu. Một điểm này Lý Đại Hổ cùng sắc hai người đều rất rõ ràng, nhưng mà Tôn Thiên Tinh lại không rõ. Ở trong lòng hắn đã nhận định Lý Đại Hổ chỉ là sắc bày ở ngoài sáng một cái đại biểu mà thôi. Ma vực chân chính có thể làm chủ được là người mặc hắc bào sắc. Lúc này thấy đến sắc trầm mặc không nói, cũng không có động thủ, hắn liền rất tự nhiên thấy đối phương là bị Thánh Đoạn Hậu Thánh tộc chấn nhiếp đến. Đang suy nghĩ được mất, ngay sau đó, hắn nói tiếp, tin tưởng các hạ cũng biết, cũng không là tất cả nhân loại địa cầu đều đối với dị tộc ôm lòng hào cảm. Nếu mà lúc này, nếu là bị một ít phiền gia hỏa biết rõ, đường đường ma vực cư nhiên cũng cùng dị tộc cấu kết, đối với các hạ không phải là một cái tin tốt. Nghe thấy Tôn Thiên Tinh đây có thể so với vẽ rắn thêm chân uy hiếp lời nói, Lý Đại Hổ lập tức lại nghe ra rồi một ít bí ẩn. Rất hiển nhiên, bây giờ địa cầu có không ít tổ chức, thậm chí lãnh địa sau lưng đều có chỗ gọi là dị tộc tồn tại. Nhưng mà trên nguyên tắc vẫn là địa cầu nhân loại càng chiếm cứ chủ động cùng ưu thế, hơn nữa chiếm cứ nhất định ưu thế những thế lực kia tổ chức. Đối với dị tộc cũng không phải rất bạn bè. Cái trong nguyên nhân, Lý Đại Hổ không phải 100% khẳng định, nhưng mà có một chút suy đoán, dị tộc thực lực cá nhân hẳn rất mạnh mẽ, nhưng mà số lượng của bọn họ cũng không nhiều. Điểm này khả năng lớn nhất là bởi vì hắn nhóm muốn đi tới địa cầu, cần muốn đánh đổi khá nhiều, mà cái giá này để bọn hắn đều đau lòng, cho nên không có cách nào phái lượng lớn đội ngũ. Cũng chính vì vậy, dị tộc mới sẽ chọn nâng đỡ nhân loại địa cầu, thiết lập lãnh địa hoặc là thế lực, một mặt xem như bồi dưỡng mình vây cánh thủ hạ, mặt khác, có phải là vì lấy được một ít thứ càng có giá trị, cũng hoặc là đạt đến mục đích nào đó. Bất quá, chính gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, cũng không là tất cả nhân loại địa cầu đều sẽ chọn cùng dị tộc hợp tác. Ngược lại, bọn họ thậm chí khả năng càng nóng lòng với đả kích dị tộc, không hy vọng dị tộc trên địa cầu phát triển. Cho nên, Tôn Thiên Tinh mới có thể cầm một điểm này đến uy hiếp xác. Đương nhiên, những thứ này đều là Lý Đại Hổ suy đoán. Cuối cùng nguyên nhân có phải như vậy hay không, chính hắn cũng không dám hứa chắc. Bất quá có suy đoán như vậy, cũng đã đầy đủ hắn làm một ít chuyện rồi. Ngay sau đó, Lý Đại Hổ lập tức dựa vào cùng hồn khế sinh vật giữa đặc thù liên hệ, cùng sắc tiến hành bí mật trao đổi. Người đang uy hiếp ta, đã nhận được Lý Đại Hổ chỉ thị sắc, lúc này lạnh giọng mở miệng, đừng quên, người Thánh Điện bờ mông cũng không làm sạch. Ha ha, một điểm này ta đương nhiên biết rõ. Nghe thấy sắc ngược lại uy hiếp, Tôn Thiên Tinh ngược lại có vẻ buông lỏng rất nhiều. Hắn khẽ cười nói thật cho ngươi biết, Thánh Điện cùng Thánh Tộc quan hệ giữa, hiện tại rất nhiều người cũng đã biết. Bất quá, bọn họ vẫn cầm ta Thánh Điện không có cách nào. Ngươi biết tại sao không? Vì sao? Sắc rất cho mặt mũi thuận miệng hỏi. Tôn Thiên Tinh cười thần bí, nói, các hạ đến từ ở tại những địa phương khác, chắc hẳn nhất định nghe nói qua liên quan tới bí cảnh, phương diện tin tức. Đúng không? Bí cảnh, ngươi nói là địa cầu đã tạo ra thuộc về nó bí cảnh sao? Nghe vậy, sắc kinh hô nói, hơn nữa, Thánh Điện đã phát hiện cũng tiến vào trong đó. Lần này, hắn không phải đang diễn trò, mà là thật bị kinh động. Đó là tự nhiên, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Không chỉ là chúng ta Thánh Điện có mình bí cảnh, cũng không thiếu tổ chức cùng thế lực, cũng phát hiện cùng tiến vào bên trong bí cảnh, lén lút phát triển. Tôn Thiên Tinh phảng phất khoe khoang phổ thông, căn bản không có giấu giếm ý tứ. Không thì ngươi cho rằng hiện tại đủ loại trên bảng danh sách vì sao lại đơn giản như vậy? Đó là bởi vì rất nhiều cường giả chân chính đều ẩn náu tại bọn họ phát hiện bên trong bí cảnh. Tận thế trò chơi, quy tắc tạm thời còn không cảm ứng được mà thôi. Đây cũng là từ trước ta vì sao nói, cái thế giới này rất nhiều chuyện xa hoàn toàn không phải các ngươi thấy đơn giản như vậy nguyên. Nhân, xác, các ngươi nói bí cảnh là chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Tôn Thiên Tinh trả lời, sắc vừa nhớ tiếp tục mở miệng hỏi thăm, trong đầu đột nhiên truyền đến Lý Đại Hổ giọng nghi ngờ. Ngay sau đó, hắn lập tức làm bộ suy nghĩ bộ dáng, trong bóng tối cho Lý Đại Hổ giải thích. Rất nhanh, Lý Đại Hổ cũng đã minh bạch liên quan tới bí cảnh một ít bí ẩn tin tức. Cái gọi là bí cảnh, dùng hiện đại một chút từ ngữ mà nói. Chính là tương tự với á không gian, thứ nguyên không gian, tiểu thế giới, như vậy không gian độc lập, nếu mà đem địa cầu chủ không gian tưởng tượng thành một cái to lớn quả cầu. Kia bí cảnh, liền là nằm ở địa cầu ra, hoặc là nội bộ, viên cầu nhỏ. Nó độc lập với địa cầu chủ không gian, nhưng lại phụ thuộc vào địa cầu chủ không gian tồn tại. Bí cảnh loại hình, nội bộ kích thước, nguyên lực độ dày đều là bất đồng, có phi thường người thích hợp loại cư trú cùng tiến hóa biến cường, mà có lại giống như địa ngục thâm uyên, nhập giả cửu tử nhất sinh. Bí cảnh thai nghén là phi thường khó khăn, cũng rất tiêu hao tốn thời gian, giống như sắc nhất tộc chỗ ở lang thần giới, cái thứ nhất bí cảnh thai nghén thành hình thời điểm, tận thế trò chơi đã vận hành rồi ước chừng 30 năm. Mà bây giờ, địa cầu mới vừa giác tỉnh chưa tới nửa năm, cư nhiên đã thai nghén ra bí cảnh. Hơn nữa nghe Tôn Thiên Tinh ý tứ, tựa hồ còn không chỉ một. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi sắc lý giải cùng nhận thức. Dù sao, tại sắc trong mắt, địa cầu chỉ là một người bình thường tinh cầu mà thôi. Giác tỉnh lúc trước, kích thước thậm chí còn không bằng lang thần giới 1/5. Thật phải dựa theo địa cầu phát triển cùng giác tỉnh trình độ đến xem. Muốn tạo ra bí cảnh, nói ít cũng phải 5-60 năm, thậm chí lâu hơn thời gian mới được. Nhưng là bây giờ, mọi thứ tựa hồ cũng xuất hiện không thể đoán trước biến hóa. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Địa cầu mới vừa giác tỉnh chưa tới nửa năm, làm sao có thể tạo ra nhiều như vậy bí cảnh? Cho Lý Đại Hổ giải thích một phen sau đó, sắc bản thân cũng bình tĩnh lại. Nếu mà ta hiện tại thả ngươi ly khai, nhưng ngươi lại đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài, ta há chẳng phải là gậy ông đập lưng ông? Các hạ có này nghi vấn, ta có thể hiểu được. Đối mặt sắc chất vấn cùng hoài nghi, Tôn Thiên Tinh không có nửa điểm tức giận, ngược lại chậm rãi giải thích. Hiện tại những cái kia đã bị phát hiện bí cảnh, kỳ thực tuyệt đại đa số đều là tại tận thế trò chơi xuất hiện lúc trước cũng đã tồn tại. Một điểm này, chỉ cần ngươi tỉ mỉ tra cứu cùng hiểu qua trên địa cầu những cái kia đủ loại kỳ dị chuyện ký, quỷ thiên tạp đàm, liền có thể đại khái biết được. Địa cầu không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Những lời này là thánh tộc người nói cho ta biết, cũng là bọn hắn tạm thời không dám lộ diện mà để cho thánh điện ra mặt nguyên nhân. Hiện tại các hạ hẳn hiểu rõ thành ý của ta đi. Tận thế trò chơi xuất hiện lúc trước, địa cầu cũng đã thay nghén ra không ít bí cảnh. Thì ra là như vậy, xem ra địa cầu quả nhiên không phải một người bình thường tinh cầu. Sắc gật đầu một cái, tựa hồ đã minh bạch cái gì một thứ gì đó. Hắn nhìn đến Tôn Thiên Tinh, nói ra, ngươi quả nhiên rất có thành ý. Nếu đều nói nhiều như vậy, vậy có thể hay không cuối cùng trả lời ta một cái vấn đề? Xin các hạ hỏi, Tôn Thiên Tinh nói, Sắc nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, ta muốn biết, các ngươi, thánh điện, cụ thể tại vị trí nào đâu? Nghe vậy, Tôn Thiên Tinh nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhàn nhạt nhìn Sắc một cái, chậm rãi nói, các hạ cái vấn đề này, tựa hồ có hơi qua. Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ nói cho ngươi biết sao? Đương nhiên, ta rất khẳng định, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Nói chuyện không phải Sắc, mà là Lý Đại Hổ. Các hạ tìm người, Tôn Thiên Tinh nhướng mày một cái, hơi nghi hoặc một chút cùng bất mãn nhìn đến Sắc. Tựa hồ có hơi không phân rõ tôn ti cùng chủ yếu a. Ngươi nói không sai. Quả thật có người không phân rõ tôn ti cùng chủ yếu. Sắc cười lạnh một tiếng. Người kia là ngươi. Dứt tiếng, không đợi Tôn Thiên Tinh kịp phản ứng, Sắc đã rất cung kính quỳ một chân Lý Đại Hổ trước mặt. Cúi đầu xuống, chủ nhân, thật đơn giản hai chữ. Phảng phất một đạo sấm sét phổ thông, đem Tôn Thiên Tinh đầu chấn động đến mức mơ mơ hồ hồ. Một đoàn loạn ma, thật lâu mới lấy lại sức lực. Ngươi là của hắn. Hắn chỉ đến Lý Đại Hổ, trong miệng khó khăn, đầu lưỡi thắt, ta đã sớm theo như ngươi nói. Lý Đại Hổ chậm rãi nói, ma vực là ta lấy sức một mình tạo dựng lên, cùng cái kia cái gọi là dị tộc không có chút quan hệ nào. Cái này không thể nào. Ngươi chính là một cái người bình thường mà thôi, không có có dị tộc người giúp đỡ, không thể nào lớn lên nhanh như vậy. Tôn Thiên Tinh hay là không tin, lắc đầu liên tục phủ định. Thấy vậy, Lý Đại Hổ cũng lười cùng hắn lãng phí thời gian nữa. Tin hay không, kia là chuyện của ngươi. Hiện tại, ta chỉ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra thánh điện chỗ ở vị trí cụ thể. Còn có cái kia bí cảnh toàn bộ tin tức. Hắn lạnh lùng nói. Tôn Thiên Tinh giận quá thành cười, giống như bị điên, nói, liền tính ngươi có dị tộc chỗ dựa, tại ta thánh điện trước mặt cũng chỉ là một cái hơi cường tráng một chút con kiến hôi mà thôi. Chớ nói chi là ngươi vẫn chỉ là dựa vào sức của chính mình đi tới hôm nay bước này. Ngươi muốn biết thánh điện vị trí, nhớ muốn trả thù, tốt. Ta thành toàn ngươi. Hắn giễu cợt nhìn đến Lý Đại Hổ, lạnh lùng nói, thánh điện tổng bộ ở tại Tần Đô, vị trí cụ thể phòng trừng ngươi tận thế lúc trước cũng đã nghe nói qua. Đó chính là Thủy Hoàng Lăng Mộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.